Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 343, thuộc về Sijun chiến đấu. Hắc bào nam tử nghe được Phalos lời nói đảo cặp mắt trắng dã. Xưng hô là người khác cho, là ngươi muốn đổi là có thể đổi sao? Phalos, ngươi đi giết lục vô số người, cái kia xưng hô của ngươi có thể thay đổi. Không còn là tu la, mà là ma quỷ. Hắc bào nam tử liếc nhìn Phalos, lạnh nhạt nói, ngươi đã biết rồi chính mình xưng hô. Chúng ta đây hẳn là làm chánh sự. Chính sự gì? Ta là tới giết ngươi lĩnh tiền thưởng. 1 tỷ, đây chính là cái dụ nhân chữ số. Nói chuyện trong nháy mắt, hắc bào nam tử cho tới nay bình tĩnh không có, lúc này hoàn toàn biến thành một bộ biểu tình dữ tợn. Phalos bên người Sunet đám người, cảm giác dưới hắc bào nhân thực lực, không khỏi đều ha ha phá lên cười. Người này hoàn toàn là cần tiền không cần mạng, chỉ là thượng nhẫn mà thôi. Ngay cả Sijun đều có thể chiến thắng hắn. Đương nhiên, Sijun cùng Phalos song tu nhiều lần như vậy, hơn nữa lại có Phalos cùng Sunet giáo dục, đã sớm kim phi tích bỉ. Thượng nhẫn ở bây giờ Sijun trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Hắc bào nam tử nghe được su nết chúng nữ tiếng cười, nhất thời nổi giận. Hắn ghét nhất liền là của người khác cười nhạo. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngay cả một bát chuyện cũng không đánh, trực tiếp hướng chúng nữ công tới. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Su nết nhìn thấy hắc bào nam tử đức công kích, bĩu môi. Đối với dạng này nhân, nàng không phải gọt ra tay, trực tiếp lui ra phía sau một bước. Giao cho ở bên người nàng Sijun, mà bên kia Yoshiki Jin giống như vậy, hỏa độn hỏa long viêm đạn giống nhau nhẫn thuật, nhất thời từ Sijun trong miệng nhỏ phun ra. Sijun cùng hắc bào nam tử nhẫn thuật bất đồng chính là Sijun nhẫn thuật uy lực càng lớn. Oanh, hai người nhẫn thuật đụng vào nhau, nổ ầm tiếng nổ, nhất thời vang vọng thiên địa. Hai người ở giữa nhất thời bị tạc ra một cái ửu đen động sâu. Sijun nhìn hắc bào nam tử, cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt gia tốc, thế, bước phát động, trực tiếp vọt đến hắc bào nam tử trước người. Miệng lưỡi châm, Sijun bình tĩnh nhìn xuống hắc bào nam tử. Đột nhiên mở ra nàng ấy như anh đào cái miệng nhỏ. Một cái rất kỳ quái thuật nhất thời từ trong miệng phun ra. Mấy quả độc châm trực tiếp đánh úp về phía hắc bào nam tử. Thể thuật áo nghĩa toàn phong thích, hắc bào nam tử biết Phalos hủy diệt hơn nửa làng mây, còn dám tới khiêu chiến, không có vài phần bản lĩnh, khẳng định là không được. Sijun phún ra độc châm trực tiếp bị hắn nghiêng đầu né tránh. Thân thể nhất thời xoay tròn, nồng nặc phong thuộc tính chakra nhất thời từ dưới chân của hắn hội tụ. Đá về phía Sijun, nhẫn pháp độc vụ thuật. Sijun nhãn thần đông lại một cái. Không ngờ tới hắc bào nam lại là song thuộc tính. Có thể trong khoảng thời gian này, nàng cũng không phải uổng phí. Bắt lại hắc bào nam công kích nàng lúc, trong nháy mắt kia trục bánh xe biến tốc, trực tiếp từ trong miệng hướng hắc bào nam phun ra đại lượng độc khí. Hắc bào nam cả kinh, nhìn gần ngay trước mắt Sijun. Hắn gặp phải hai lựa chọn. Một cái đem chân đá xuống đi. Hắn dám khẳng định, Sijun bị hắn đá trúng, coi như không chết, cũng sẽ hãm hại, mà chính hắn thì cũng đồng dạng sẽ trúng độc. Một cái lựa chọn khác là nhanh lên tách ra Sijun công kích, chờ cơ hội, không cần suy nghĩ. Hắc bào nam lựa chọn người sau, hắn không ngốc, hắn đối mặt có thể không phải Sijun một người. Vội vã thu hồi đá ra đùi phải, thân thể chợt lui. Đầu độc đao giải phẫu đang ở hắc bào nam chợt lui trong nháy mắt. Sijun lại theo sát mà trước người hắn hướng hắn phát động công kích. Sijun ở trong cơ thể của mình đem đã có độc, chế biến ra chính mình cần độc trực tiếp hướng hắc bào nam trong cơ thể thực đi. Hắc bào nam kinh hãi, dùng để đối phó thượng nhẫn độc có thể kém sao? Nếu như bị Sijun trồng vào độc tố, khẳng định liền trực tiếp chết lặng lẽ. Cũng không nghĩ nhiều nữa, phong độn chakra trực tiếp bọc lại toàn thân, lợi dụng gió mềm mại, gia tốc né tránh Sijun công kích. Hắc bào nam nhãn thần âm ngoan nhìn chằm chằm Sijun. Hắn không ngờ tới, chính mình qua đây khiêu chiến Valos, lại bị cái này hoàn toàn không biết tên nữ ninja cho ngăn trở lại. Nếu như là bị Sunet cùng Yoshiki Jin ngăn cản, hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy. Dù sao hiện tại trà trộn tại nhẫn giới người biết, Sunet là tam nhẫn chi nhất, Yoshiki Jin là Jinchuriki, không có một cái dễ trêu. Hết lần này tới lần khác các nàng đều không xuất thủ. Hắn nhìn Sijun, cắn răng một cái, mở miệng nói, lúc đầu chiêu này là vì đối phó Valos. Hiện tại cũng chỉ có thể giải quyết ngươi. Chịu chết đi. Nói xong trực tiếp kết nổi lên thủ ấn. Phong độn đại long quyền, hỏa độn hỏa long viêm đạn, tổ hợp nhẫn thuật hỏa long gió cuốn. Hắc bào nam tốc độ kết ấn phi thường nhanh. Mặc dù chỉ là dã nhẫn, có thể một điểm không thể so đại nhẫn thôn ninja kém. Thậm chí so với đại đa số ninja đều muốn nhanh. Một giây năm ấn. Nhất thời một cái phong độn cùng hỏa độn từ hắn không chung cùng trong tay phun ra. Hai người tại hắn trước người đổ vào. Trực tiếp dung hợp. Từng vòng từ hỏa long hình thành long quyển phong. Nhanh chóng hướng Sijun tập kích tới. Cái này không những có phong độn sắc bén. Càng có hỏa độn cháy. Sijun khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị cái này nhẫn thuật chiếu sáng hồng nhuận. Hỏa độn lục vương thương, Sijun tay nhỏ bé trực tiếp hướng về phía bay cuộn mà đến hỏa long. Tóc quăn bắn từng viên hỏa diễm đạn. Đây là Sijun kết hợp hỏa độn cùng One Piece lục thức một trong thương. Do đó dung hợp mà thành nhẫn thuật. Nàng chuẩn bị dĩ điểm phá diện. Trực tiếp ở hỏa long cuốn lên đánh ra một cái có thể nhường cho nàng một người đi qua. Mà công kích không đến của nàng thông đạo. Xôn xao, ào ào. Sijun thân thể trực tiếp xuyên qua hỏa long quyền, mặc dù không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng là chật vật không ngớt, y phục trên người bị hỏa long quyền cháy được rách dưới. Sijun cúi đầu nhìn xuống y phục của mình, nhất thời nổi giận, liều mạng trực tiếp hướng hắc bào nhân vọt tới. Chakra đao giải phẫu kết hợp thế, bước tốc độ. Sijun ngược lại cầm lấy chakra đao giải phẫu. Trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng hắc bào nhân cho cắt thành hai nửa. Đùng đùng. Ba. Chấm ngoặc kép. Có ở đây không xa xa xem cuộc chiến Valos. Nhìn thấy thân thể chia lìa mà ngã hắc bào nhân. Nhất thời vỗ tay. Khóe môi nhếch lên tiếu ý. Đối với Sijun nói rằng không sai. Có tiến bộ. Trên người ngươi khất cái trang cũng không tệ. Năm nay lừa gạt lưu hành. Phu quân. Sijun giận trách chừng mắt nhìn Valos. Ha ha, bây giờ tìm chết quá nhiều người. Không có thực lực gì lại còn dám đối với phu quân khởi xướng khiêu chiến. Yoshiki Jin khẽ cười tiếng. Mở miệng thay Sijun giải trừ xấu hổ. Là ta hiện tại nổi danh. Những ngưỡng người kia chuẩn bị mượn danh tiếng của ta một bước đạp ngay mà thôi. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Bất quá là muốn chết mà thôi. Một bên Sunet cũng mở miệng nói. Đi thôi. Đừng đợi ở chỗ này. Trước tìm một địa phương. Để Sijun đem khất cái trang thay đổi lại nói. Valos nhìn Sijun cười nhạt nói. Phu quân. Ngươi còn nói. Lại nói sẽ không để ý đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.